Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Tân Đệ Tử Giao Lưu Hội, Vô Danh Thần Vương Mộ. Phốc phốc phốc, Ngộ Đạo cây kịch liệt lay động, thân thể từ trong vườn hoa dần dần rút ra, cũng mang ra đại lượng bùn đất, nó rễ cây mở rộng bước chân, từng bước một đi xuống Ngộ Đạo cầu thang, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Giống như là cây già thành tinh, theo động tác của nó, 360 phiến trong suốt như ngọc lá cây, va chạm nhau, đinh đinh đang đang, lại truyền ra thanh thúy ngọc thạch giao minh âm thanh, bị vương thần bọn người hái lá cây, không biết lúc nào vừa dài đủ, hắc hắc, Ngộ Đạo cây phát ra hèn mọn cười gian, đi vào Vô Danh Thần Vương mộ cổng, nó thân hình uốn lượn, mấy cái thân cành chế trụ to lớn cửa đá dưới đáy. Dùng sức đi lên đỉnh, ầm ầm, cửa đá từ từ đi lên, toàn bộ mộ địa lần nữa núi dao động, cửa đá sau khi hoàn toàn mở ra, Ngộ Đạo cây nện bước bát tự bước, nghênh ngang đi ra Vô Danh Thần Vương mộ. Cái gì nha, tình huống như thế nào? Một màn này vừa vặn bị mấy cái chạy tới trưởng lão trông thấy. Mấy người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn sống mấy ngàn năm, chưa hề chưa thấy qua Ngộ Đạo cây rời đi Vô Danh Thần Vương mộ nửa bước. Đinh đinh đang đang, tại mấy người trong lúc kinh ngạc, Ngộ Đạo số gật gù đắc ý, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Không được, Ngộ Đạo cây muốn đi, nhanh ngăn lại nó, ngàn vạn không thể để cho nó chạy. Truyền thuyết Ngộ Đạo cây có đại cơ duyên, bắt lấy nó. Một đám trưởng lão phản ứng lại, lập tức cấp nhãn, từng cái hướng phía Ngộ Đạo cây nhào tới. Xoát, Ngộ Đạo cây cực kỳ linh xảo, nhẹ nhõm tránh thoát mấy cái thần cảnh chặn đường, thân thể khẽ động, trốn vào hư không không thấy. Mấy vị trưởng lão lập tức trợn tròn mắt, buông ra thần hồn lục soát. Bất đắc dĩ, Ngộ Đạo cây lại không biết đi hướng. Xong, Ngộ Đạo cây chạy trốn, mau trở về nắm Minh tông chủ. Một đám trưởng lão hoảng hốt, vũ mộ lối vào, nơi này tụ tập đại lượng võ minh đệ tử. Bọn hắn cảm giác vũ mộ động tĩnh, đều là mang lòng hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người chỉ vào vũ mộ cửa vào hô to. Đám người nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp một viên cổ thụ lóe lên, từ vũ mộ lối vào tránh ra. Nó nện bước bát tự bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, mấy bước ở giữa liền ẩn vào không trung không thấy. Kia là Ngộ Đạo cây, nó sẽ còn đi đường. Không hổ là võ minh thứ nhất chí bảo. Chí bảo ngươi cái cầu. Ngộ Đạo cây chạy, đám người loạn cả lên. Mặc dù Ngộ Đạo cây chỉ là phù dung sớm nở tối tan, vẫn là bị hiện trường người thấy rõ ràng. Có thấy hay không Ngộ Đạo cây? Mấy cái trưởng lão từ vũ mộ đi tới, sắc mặt một cái so một cái khó coi, kéo đến ra dài. Nó chạy, có người chỉ vào Ngộ Đạo cây biến mất phương hướng. Hừ, mấy cái trưởng lão mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngộ Đạo cây ra vũ mộ, tám thành là chạy trốn. Về phần đi địa phương nào, trời mới biết. Ngộ Đạo cây cậy mở lớn mộ, thuẫn không biến mất, không biết đi phương nào. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ võ minh, từ tông chủ trưởng lão cho tới nội môn đệ tử ngoại môn, tất cả mọi người xôi trào. Trong lúc nhất thời võ minh gà bay chó chạy, rất nhiều thần cảnh cường giả nhao nhao xuất động, khắp nơi tìm kiếm Ngộ Đạo cây hạ lạc. Ngộ Đạo cây thế nhưng là võ minh đệ nhất trọng bảo, liên quan trọng đại, không dung mất đi. Vương thần các loại cái này một nhóm đã từng tiến vào vũ mộ đệ tử, đều bị kéo ra ngoài kiểm tra một lần. Chuyện này một mực qua gần thời gian nửa tháng, mới dần dần lắng xuống. Linh Châu không gian, Ngộ Đạo cây cắm rễ thổ nhưỡng bên trong, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, nó nhìn so trước kia tinh thần nhiều. Hoàn cảnh nơi này, rõ ràng càng thích hợp nó sinh tồn. Lão gia hỏa, ra, vương thần linh hồn tiến vào Linh Châu không gian, chắp tay sau lưng đi vào Ngộ Đạo trước cây. Hắn nhìn kỹ một chút Ngộ Đạo cây. Cái sau không biết lúc nào vừa dài ra một mảnh lá cây. Từ lúc đầu 360 phiến, biến thành 361 phiến. Tiểu tử, có dám mau thả, không nên quấy rầy bản đạo tu hành. Ngộ đạo cây không nhịn được thanh âm truyền đến. Tiểu tử này 3 ngày 2 đầu tới quấy rối hắn, để hắn rất bất đắc dĩ. Đem ngươi ngộ đạo lá cây giao cho ta 300 tấm. Ta cầm đi pha trà. Vương thần bất vi sở động, tiếp tục mở khang. Cái gì? Một cái tiết trắng lão đầu từ ngộ đạo cây bên trong nhảy ra. Giờ phút này não mặt vẻ giận dữ, phẫn nộ trừng mắt vương thần. Tiểu tử này khẩu khí cũng không nhỏ, há miệng liền muốn hắn 300 tấm ngộ đạo lá cây. Phải biết hắn toàn thân tinh khí đều trên lá cây mặt. Nếu là ngộ đạo lá cây toàn bộ nhổ đi, hắn không chết cũng muốn nửa tan. Đừng bảo là 300 tấm, chính là một mảnh lá cây chóc ra, hắn cũng muốn rất lâu mới có thể tu dưỡng tới. Ha ha, 300 tấm nhiều lắm đúng không? Trước hết đến cái 180 phiến rồi nói sau. Sử dụng hết ta lại hướng ngươi muốn. Vương thần gặp lão đầu khí không nhẹ, xòe bàn tay ra, đối chê cười nói. Tiểu tử xéo đi, muốn lá cây, không có cửa đâu, một mảnh không có. Lão đầu dựng râu trừng mắt, sau đó thân thể khẽ động, ẩn như bản thể bên trong. Lão gia hỏa, ngươi có nghe hay không? Giao ra lá cây, nói chuyện nha, ngươi đến cùng có cho hay không? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Ngươi đầy cái này không muốn mặt già không xấu hổ. Ngươi bây giờ chiếm là nhà ta đĩa. Nói thật cho ngươi biết, ta là đến thu vào làm thiếp mướn. 10 mảnh lá cây. Ta chỉ cần 10 mảnh lá cây tiền thuê nhà. Hàng đẹp giá rẻ. Nhanh giao ra đi. Mặc cho vương thần gọi thế nào trách móc. Ngộ đạo cây chính là không rên một tiếng. Vương thần khó thở. Bàn chân to đạp mạnh ngộ đạo cây mấy thân. Nhưng mà cái sau chính là không nói lời nào. Lão gia hỏa, ngươi không còn ra. Ta ở trên thân thể ngươi đi tiểu. Vương thần kéo quần lên đi hướng ngộ đạo cây. Ngươi dám? Lão đầu xù lông, lại từ bản thể bên trong nhảy ra ngoài. Tại nguyên chỗ giơ chân. Cho ta 10 mảnh lá cây. Nếu không ta liền nước tiểu. Vương thần khoanh tay. Không cho. 5 mảnh. Không có. 1 mảnh cũng không có. Hừ. Lão gia hỏa. Ngươi chiếm ta đĩa. Còn muốn vắt chảy ra nước. Nào có chuyện tốt như vậy. Cho ta 3 mảnh lá cây. Chuyện này liền kéo đến. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng có hy vọng đi. 1 mảnh cũng không có. Tốt. Đây là ngươi bức ta. Từ hôm nay trở đi. Ta để tiểu lam mỗi ngày ở trên thân thể ngươi đi tiểu. Tiểu lam. Tới. Ngao ô cho ngươi 1 mảnh lá cây. Về sau không cho phép lại đến quấy rối bản đạo. Tại vương thần đủ kiểu dây dưa phía dưới. Lão đầu bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cho vương thần 1 mảnh lá cây. Hắc hắc. Vương thần bưng lấy trong suốt như ngọc ngộ đạo lá cây. Cười gian lấy rời đi. Sau đó mấy ngày. Vương thần tu luyện tiến vào đình trệ trạng thái. Vô luận là linh khí tu luyện. Vẫn là liệt không quyền. Đều bị kẹt tại một cái bình cảnh. Về phần nhóm lửa thiên quyền tinh rơi quyền thần thiết. Cũng không có bất kỳ cái gì hạ lạc. Ra ngoài đi dạo đi. Là nên đi một chuyến thánh môn. Vương thần từ động phủ ra. Hướng tục sự phong tiến đến. Hắn muốn đi thánh môn tìm hạ thanh u. Sau đó trên đường thuận tiện tiếp điểm nhiệm vụ. Đích đích. Vừa đi ra động phủ không bao xa. Truyền tấn thạch liền vang lên. Như Yên, tìm ta có việc. Vương thần tiếp thông truyền tấn thạch. Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Liễu Như Yên cười thần bí. Tin tức tốt gì? Vương thần gãi gãi đầu. 10 ngày sau, chúng ta võ minh cùng thánh môn tân đệ tử có một lần giao lưu hội. Muốn đi một chuyến thánh môn. Giao lưu hội hết thảy 10 cái danh ngạch. Chúng ta 5 cái thần thể mỗi người đều có một trong đó định danh ngạch. Còn lại 5 cái danh ngạch cần tranh đoạt. Chỉ cần có thể tiến 5 người đứng đầu. Liền có tư cách hộ tống tiến đến. Liễu Như Yên nháy mắt mấy cái. Trêu chọc nói. Người không phải có cái tiểu tình nhân tại thánh môn sao? Có hứng thú hay không đi thánh môn một chuyến? Ha ha. Là một tin tức không tồi. Vương thần cười. Hắn chính là muốn đi một chuyến thánh môn. nhưng lại không biết làm sao liên hệ Hạ Thanh U. Có thể cùng Võ Minh những người khác cùng đi. Không thể tốt hơn. Chừng nào thì bắt đầu chọn lựa đệ tử? Vương Thần hỏi. 3 ngày về sau. Tục Sự Phong. Liễu Như Yên ngắn gọn trả lời. Tốt. Vương Thần gật đầu. Bóp truyền tấn thạch về sau. Hắn lại về tới động phủ. Đã có cơ hội đi thánh môn. Liền không có tất yếu đi đón nhiệm vụ. 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua. Tục Sự Phong trên diễn võ trường phi thường náo nhiệt. Phần lớn tân đệ tử đều trình diễn. Còn có một số đệ tử cũ tới vây xem. Là Vương Thần. Hắn đến rồi. Giao lưu hội tất nhiên sẽ có hắn một cái danh ngạch. Đó là đương nhiên a. Hắn nhưng là tuyệt thế mãnh nhân. Mộc Vân Sư Huynh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vương Thần Sư Huynh, Vương Thần. Đến. Hấp dẫn ở đây tất cả tân đệ tử ánh mắt. Rất nhiều người nhao nhao tiến lên cùng hắn chào hỏi. Một chút đệ tử cũ thì là sắc mặt không hiểu. Không rõ một cái linh thủy cảnh võ giả. Tại sao có thể có cao như vậy nhân khí? Ngay cả thần thể quang mang đều bị hắn phủ lên. Cùng Vương Thần cùng đi đến. Còn có Hiên Viên Thiên Phàm cùng Long Hồn bọn người. Vương Thần mỉm cười cùng đám người gật đầu chào hỏi. Ánh mắt của hắn hướng diễn võ trường nhìn một chút. Chỉ gặp diễn võ trường trung ương. Có 10 cái hình tròn bệ đá. Cao có 10 trượng. Đường kính cũng có 10 trượng trở lại. Không biết là dùng làm gì. Mộc Vân đến rồi. Hắn thế mà đột phá. Phượng Khinh Vũ lông mày khẽ động. Hướng một cái phương hướng nhìn lại. Vương Thần cũng theo bản năng nhìn lướt qua Mộc Vân. Chính như Phượng Khinh Vũ lời nói. Cái sau đột phá vương giả 3 tầng cảnh giới. Khí tức lại mạnh mẽ không ít. Cùng hắn cùng nhau đến đây. Còn có Tiêu Ngọc. Cùng một chút 2 người tùy tùng. Mộc Sư Huynh gặp qua Mộc Sư Huynh. Chúc mừng Mộc Sư Huynh đột phá. Không ít đệ tử đối Mộc Vân ôm quyền. Vương Thần. Mộc Vân không để ý đến đám người. Ánh mắt lại rơi tại Vương Thần trên thân. Cũng từng bước một hướng hắn đi qua. Khóe miệng còn mang theo không hiểu ý cười. Người cũng muốn đi tham gia giao lưu hội. Mộc Vân đi đến Vương Thần cách đó không xa. Nhàn nhạt mở miệng. Vương Thần gật đầu. Hỏi ngược lại. Người có ý kiến. Hắn xưa nay đối Mộc Vân không có cái gì ấn tượng tốt. Ngữ khí cũng không phải đặc biệt khách khí. Tu vi của ngươi quá thấp. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi. Tỉnh mất mặt. Mộc Vân giễu cợt. Hắn biết rõ Vương Thần thực lực. Còn cố ý nói như vậy. Hiển nhiên là sau khi đột phá không có sợ hãi. Không đang e sợ Vương Thần. Ngốc thiếu. Vương Thần thu hồi ánh mắt. Không thèm để ý Mộc Vân. Ngươi, Mộc Vân giận dữ. Trưởng lão đến rồi. Có người mở miệng. Đám người dương mắt nhìn lại. Một cái lão giả cùng một cái trung niên phụ nhân đạp không mà đến. 2 người này tất cả mọi người quen thuộc. Chính là Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.